yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 129, La Thanh tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc La Thanh đánh ra sức mạnh hủy diệt, đến khi hắn bị Tiêu Trần trấn áp, chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Khi mọi người khi phản ứng lại, thần sắc hiện ra kinh ngạc. Làm sao có thể? Tuy rằng Điệp Thiên Vũ che mặt, nhưng khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Từ hôm qua bắt đầu, nàng liền quan sát Tiêu Trần, tâm lý đem Tiêu Trần trở thành một cái cao thủ thâm tàng bất lộ, càng là coi hắn là thành đối thủ tiềm ẩn của mình. Cho nên nàng một mực đánh giá Tiêu Trần thực lực, hơn nữa làm đánh giá hết sức cao. Nàng đề xuất để cho Tiêu Trần đối chiến La Thanh, thứ nhất là không muốn bại lộ thực lực của chính mình, thứ hai là muốn khảo thí thực lực Tiêu Trần. Nhưng mà nàng tuyệt đối không có nghĩ tới, dưới tình huống La Thanh đang thi triển đại chiêu, trong nháy mắt thua ở trong tay Tiêu Trần. Loại thực lực này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng, lại dễ dàng đỡ được một chiêu này của La Thanh như thế, hơn nữa còn trọng thương La Thanh. Hắn đến là người nào? Nội tâm Lương An Lan nghi ngờ không thôi. Hắn tự xưng là tồn tại chân nguyên cảnh cực hạn, bên dưới tiên thiên đệ tứ cảnh đại tông sư vô địch thủ. Nhưng một khắc này, hắn đối sinh ra hoài nghi với mình. Thực lực Tiêu Trần biểu hiện ra, đã không kém gì thời kỳ tột cùng của hắn. Sư tôn quả nhiên là lợi hại nhất. Tào Nhạn Tiết ẩn náu tại sau lưng Tiêu Trần, âm thầm thở dài một hơi, đồng thời lại hiện ra một luồng tự hào. Vừa đối mặt với hủy diệt chi kiếm của La Thanh, nàng đều có một loại giác ngộ đối mặt cái chết. Nhưng nàng nghĩ đến Tiêu Trần ngay ở bên cạnh, lại an lòng không ít. Sự thật chứng minh, nàng ý nghĩ không sai. Vô luận đối mặt bất luận cái khốn cảnh gì, sư tôn vẫn là gặp biến không sợ hãi. Sư tôn vô địch thiên hạ, mà Tiểu Linh bên cạnh, lúc này giống như là nhập ma, nhìn Tiêu Trần run rẩy, lộ ra vẻ không dám tin. Tiêu Trần không chỉ có thể đánh bại La Thanh, hơn nữa còn là lấy loại phương thức nghiền ép này, cường đại đến mức làm nàng cảm giác không chân thật. Nàng từ nhỏ đều đi theo Điệp Thiên Vũ, kiến thức qua rất nhiều thiên chi kiêu tử phong vân bảng. Nàng dám chắc chắn, ngoại trừ ba vị trí đầu phong vân bảng thần bí kia vô tung, những người còn lại đều không thể đơn giản mà thô bạo đánh bại La Thanh như vậy. Chẳng lẽ là Tiêu Trần có thể vấn đỉnh ba vị trí đầu phong vân bảng? Yêu nghiệt tuyệt thế, Thanh, Vu Nhậm Thông đều kinh hoàng hơn cùng kích động so sánh bất luận người nào. La Thanh là vương bài hắn báo thù hôm nay. Hắn cho rằng chỉ cần có La Thanh ở đây, Bá Thiên Hồ cũng tốt, Điệp Thiên Vũ cũng tốt, hết thảy đều không đáng sợ. Mà bây giờ không biết từ đâu xuất hiện một người thiếu niên, thực lực lại ngự trị tại bên trên La Thanh, làm rối loạn tất cả kế hoạch. Hắn chạy mau đến, muốn kiểm tra thương thế La Thanh, nhưng còn chưa tới gần, La Thanh ngã xuống đất bỗng nhiên nhảy lên một cái, lau vết máu tràn ra khóe miệng, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Trần trên lầu. Được lắm, nghĩ không ra ngươi lại có loại thực lực này. Trách ta khinh địch. La Thanh hiển nhiên bị nội thương rất nặng, nhưng phẫn nộ làm hắn không cách nào bình tĩnh. Chỉ thấy hắn duỗi tay ra, tử đằng kiếm bay vào trong tay. Chiến ý tăng vọt, tựa hồ muốn tiếp tục cùng Tiêu Trần chiến một đợt. Thanh, người đã bị thương, không nên miễn cưỡng, Vu Nhậm Thông khuyên nhủ. Sự tình báo thù cùng lắm thì về sau tiến hành, nhưng nếu mà La Thanh bị tổn thương, hắn trở về không có cách nào giao phó. Cút ngay. La Thanh càn quét một kiếm, bước lui Vu Nhậm Thông. Ngày thường bởi vì cùng Vu Nhậm Thông quan hệ tốt hơn, hắn mới gọi Vu Nhậm Thông lão đại, hơn nữa cũng là mang theo một tia tâm thái thú vị. Nhưng kỳ thật tại trong tổ chức, địa vị cùng tầm quan trọng của hắn muốn vượt xa Vu Nhậm Thông. Ta không tin ta sẽ thua bởi cái hạng người vô danh này. Tử đằng kiếm trong tay La Thanh lấp lóe tử mang lóa mắt, lăng không nhảy một cái, vung kiếm chặt chém, như muốn đem khuất nhục trả lại gấp trăm lần cho Tiêu Trần. Nhưng mà chỉ thấy Tiêu Trần tay không vừa đỡ, mũi kiếm bổ vào trên tay hắn, chỉ là phát ra một hồi chấn động, hoàn toàn không gây thương tổn được hắn chút nào. Đáng ghét, phi tiên thập bát thức. Thân thể La Thanh ở trên không, không ngừng quanh quẩn, tử đằng kiếm nhấc lên tử mang. 18 thức liên tiếp, mỗi một thức đều từ phương vị, góc độ khác nhau công kích Tiêu Trần, nhưng đều không ngoại lệ. Tiêu Trần dùng một tay chặn, không có lộ ra bất luận cái góc chết gì. Làm sao có thể? La Thanh tuyệt vọng, bởi vì ở trên không không có điểm đỡ. Hắn chỉ có thể tạm thời lại lui trở về mặt đất. Vì sao? Vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy? La Thanh nhìn đến Tiêu Trần không cam lòng. Tiêu Trần so với Trầm Giật Tiên còn nhỏ hơn. Vì sao hắn có thể mạnh tới mức này? Kiếm pháp trẻ con này, ai dạy ngươi? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Kiếm pháp trẻ con, La Thanh giống như thất thần. Hắn 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đắm chìm kiếm đạo 20 năm. Trong lúc bái 6 vị danh sư, dung hợp lục gia sở trường, sáng tạo ra kiếm của mình chiêu. Vốn cho là đạo kiếm của hắn đã hoàn mỹ vô khuyết, đạt tới cực hạn, nhưng hôm nay ở trong miệng Tiêu Trần lại thành kiếm pháp của trẻ con. Để cho ta dạy cho ngươi dùng kiếm như thế nào. Tiếng nói Tiêu Trần rơi xuống, hai ngón tay kết hợp ngưng luyện một luồng kiếm ý đáng sợ. Thoáng chốc kim quang phun trào, biến ảo ra từng chuôi trường kiếm, chính là một chiêu kiếm hóa trăm binh, kiếm đi trăm khí. Lúc trước Tiêu Trần chính là dùng ngọc tủy tồn chữ một chiêu này đánh bại Phạm Nam Tinh, mới để cho Phạm Nam Tinh đối với hắn cung kính. Mà hôm nay, hắn xuất ra tại chỗ, uy lực càng tăng lên gấp bội. La Thanh cảm nhận được sát ý chí mạng, đồng tử co rụt lại, tử đằng kiếm trong tay quơ múa ngăn trở theo bản năng. Nhưng mà đệ nhất kiếm chặt chém, hắn đỡ lại cũng cảm giác bàn tay tê dại, cánh tay đau từng cơn. Kiếm thứ hai chặt xuống, thế như thiên quân, hắn lại chặn, loảng xoảng, tử đằng kiếm bị chấn động đến mức rời khỏi tay. Kiếm thứ ba càn quét, hắn không thể tránh né, chỉ có thể lần nữa thi triển vòng bảo hộ màu xanh, định ngăn cản. Bành, lực đạo nặng nề đem hắn quét bay ra ngoài. Trong lúc rơi xong, phun ra bãi máu tươi lớn. Hắn đã đạt tới cực hạn, ý thức đều mơ hồ từng bước. Mà lúc này, Tiêu Trần vẫn đứng ở lầu 2. Từ vừa mới bắt đầu bước chân liền không có di động qua. Bạch y tung bay, phong khinh vân đạm. Mọi người tại đây lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường là tử đằng kiếm La Thanh, tuyệt đỉnh thiên tài trên phong vân bảng, thậm chí ngay cả việc bước lui Tiêu Trần một bước đều không làm được. Thanh, Vu Nhậm Thông cùng 5 tên hắc bào khác đồng thời về phía trước. Phát hiện La Thanh đã không có nữa lực phản kháng, mang theo hắn, lùi. Tại dưới chỉ thị Vu Nhậm Thông, một tên hắc y nhân gánh La Thanh lên, chuẩn bị cùng nhau rút đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần đột nhiên biến mất. Vu Nhậm Thông chỉ cảm thấy ngực bị một cái oanh kích nặng nề. Cho dù có chân nguyên hộ thể đều ngăn cản không nổi. Cả người lún vào trong lòng đất. Tiêu Trần một cước dẫm ở Vu Nhậm Thông ngực, nhìn xuống nói, ta chỉ hỏi một cái vấn đề. Hộ thể lôi quang mà ngươi cùng La Thanh dùng là ai dạy các ngươi? Hắn định xuất thủ, chính là lúc nhìn thấy Vu Nhậm Thông sử dụng hộ thể lôi quang. Theo sau, La Thanh cũng sử dụng một chiêu này. Hơn nữa so sánh Vu Nhậm Thông càng thêm thuần thục. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tiết đều không nhìn lầm. Một chiêu này cùng hộ thể lôi quang hắn sử dụng rất giống nhau. Kỳ thực hộ thể lôi quang cũng không phải là cái chiêu thức gì đặc biệt. Thậm chí ngay cả danh tự cũng không có. Vừa vặn chỉ là lấy chân khí chuyển hóa thành hình thái lôi điện, tiến hành phòng ngự, tựa như cơ sở pháp thuật tu chân giả. Linh lực biến lửa, linh lực hóa thủy, nhưng cho dù là đạo lý đơn giản, áp dụng chính là muôn vàn khó khăn, huống chi là lấy năng lực võ giả thi triển thủ đoạn. Càng khó hơn, Tiêu Trần năm đó ở Ngọc Tiêu Môn dưỡng thương, trong lòng biết địa cầu thích hợp phát triển võ đạo hơn. Cho nên mới hao tốn một phen công phu suy nghĩ ra loại phương pháp này, truyền cho đệ tử Ngọc Tiêu Môn. Nhưng việc Vu Nhậm Thông, La Thanh là truyền nhân Ngọc Tiêu Môn có khả năng cực nhỏ. Bởi vì sau lưng bọn hắn, Tất nhiên có một cái tổ chức cực kỳ to lớn. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.